Vô ưu, ta đói bụng rồi. Chương 79, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh Lâm Hàn Ngôn đã rồi. Cô định đi tìm chỗ ngủ thì hắn dắt cô đến Hàn Ngọc Sàn bảo cô ngủ ở đây. Vô ưu dĩ nhiên là không chịu. Dù nó tu luyện nội lực tốt, nhưng cô sẽ không nằm đâu, lạnh lắm. Muốn không lạnh chỉ có thể phát ra linh lực hộ thể, mà phát ra thì hắn nhất định sẽ biết, rồi lại phiền phức rắc rối rất là mệt. Nói thế nào, Vô ưu cũng nhất quyết không chịu nằm, cô nói nếu muốn nằm thì hắn nằm đi. Kết quả là cô vừa quay lưng đi thì đã bị hắn điểm huyệt không nhúc nhích được, rồi bế cô đặt nằm ngay ngắn lên đó, mặc kệ cô có mắng chửi hắn thế nào. Sau đó, hắn cũng nằm lên ôm cô vào lòng nói. Ta ôm nàng sẽ không bị lạnh, rồi hắn đặt cô gối đầu trên cánh tay hắn, ôm cô vào lòng. Hắn đây là cố ý, thật quá đáng. Vô ưu thật muốn cắn mạnh vào khuôn mặt lạnh như băng mà lòng như cáo già của hắn. Biết vậy lúc nãy cô dùng nội lực đánh hắn chết cho rồi. Thật đúng là hối hận mà, nhưng đúng là hắn ôm vào cô không thấy lạnh nữa, chắc là do linh khí trên cơ thể hắn phát ra đi. Cô nhỏ giọng hỏi, ngươi đã từng ở đây bao lâu? Hắn đáp, từ lúc sinh ra ta đã ở đây rồi. Lúc sinh ra cơ thể ta yếu ớt nên mẹ ta đã lén cha ta mang ta đến nơi này cho ta nằm lên đây. Nơi này là mẹ ta lén tu sửa lại, nói sau này nếu có chuyện gì sẽ là nơi trú ẩn của cả nhà chúng ta. Kết quả đúng là như vậy nhưng cũng chỉ có mỗi mình ta. Bọn họ vừa đến bờ vực thì đã chết. Cô lại hỏi, ngôi mộ trên kia, đó là cha mẹ ta. Ta đã chôn họ chung một chỗ, để họ được vĩnh viễn bên nhau. Đồng thiện nhân là gì của ngươi? Hắn là đại thần thân tín bên cạnh cha ta tên là Đồng Bách. Lúc Dương Hóa tấn công Hoàng Cung, cha ta đã gửi gấm ta cho hắn và nói nơi cất giấu kho báu tiền triều để sau này khôi phục lại hoàng vị. Nhưng hắn đã phản bội lấy mất kho báu cao chạy xa bay, bỏ mặc ta và cha mẹ bị bọn binh lính truy sát. Cô nghe nói đến kho báu thì lục loại trong ký ức băng tâm đúng là có nghe đến kho báu gì đó. Cô bèn hỏi, kho báu đó khi xưa được cất ở đâu? Tại sao hắn lại có thể dễ dàng lấy được nó chứ? Hắn đáp, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là cha ta đã giao nó cho một tướng lĩnh nào đó canh giữ. Chỉ khi nào có tín vật của cha ta mới được lấy. Ngươi có biết tên vị tướng lĩnh đó không? Ta không nhớ, chỉ nghe loáng thoáng hình như có một từ Dĩnh. Vô ưu đồng tử co rút, Nguyệt Dĩnh, đó là tên của cha băng tâm. Thật không ngờ chỉ vì canh giữ một kho báu mà phải mang họa sát thân. Cả nhà ba người đều uổng mạng. Lâm Hàn Ngôn không hiểu vì sao hôm nay hắn lại nói nhiều như vậy. Nàng hỏi gì hắn đều trả lời. Hắn nghĩ, có lẽ là đã lâu không có người cho hắn có thể tin tưởng chút cạn bầu tâm sự. Nên khi nàng nói chuyện cùng hắn, hắn mới đem hết nỗi lòng ra nói với nàng. Nàng đáng yêu như vậy, hắn không thể không yêu thích nàng, muốn đem tất cả nỗi lòng thổ lộ cùng nàng. Nhưng phải chi nàng đừng họ Nguyệt, là người của Nguyệt gia thì hay quá. Nghĩ tới điều đó hắn vô cùng đau xót. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra nàng cũng chỉ là nghĩa nữ. Nhưng nàng đối với họ lại thân thiết như vậy, nếu bắt nàng phản bội lại họ đi theo hắn, nàng nhất định không đồng ý, hắn lại không thể quên thù nhà, nợ nước, sẽ có một ngày hắn và họ, thậm chí cùng nàng đối mặt với nhau trên chiến trường. Liệu hắn có thể nhẫn tâm hạ sát nàng hay không? Hoặc nàng có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết? Hắn thật không muốn nghĩ tới chút nào, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, hắn không khỏi cảm thấy bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thời gian có thể dừng lại mãi mãi thì tốt quá. Hắn thì thầm nói bên tai nàng, Tâm Nhi, phải chi nàng đừng có quan hệ gì với Nguyệt gia thì tốt quá. Thật ra Vô ưu chỉ nhắm mắt lại thôi, chứ không có ngủ. Nên lời thì thầm của hắn cô đều nghe hết. Cô thầm than thở, quan hệ hay không thì có liên quan gì chứ? Khi lấy được mảnh vỡ ta cũng sẽ trở về, thân thể này cũng sẽ hoàn toàn chết. Tất cả đều thành con số không, dù ta có quan hệ với ai thì cũng như vậy, ta phải nói là phải chi ngươi đừng đụng vào máu ta thì giờ ngươi đâu phải khổ chứ. Nghĩ rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy theo thói quen vươn tay thẳng chân như một con mèo mới thức dậy. Chợt một tiếng cười vang lên, cô nhìn lại thì thấy Lâm Hàn Ngôn đang đứng dựa vào cửa đá nhìn cô mà cười. Cô trừng mắt hắn, cười gì mà cười bộ lạ lắm sao? Hắn đáp. Dĩ nhiên rồi, ta đây là lần đầu gặp một con mèo to lớn và đáng yêu như vậy. Cô nổi giận lấy hài ném hắn mắn. Ngươi mới là mèo. Hắn nhẹ nhàng dùng một ngón tay bắt được chiếc hài, tươi cười đến bên cô ngồi xuống bắt lấy chân cô mang vào. Lần sau đừng ném hài lung tung, lỡ mất phải đi chân trần sẽ đau đấy. Cô rút chân lại lạnh nhạt nói, ai cần ngươi lo, rồi đứng dậy đi ra ngoài đến suối rửa mặt. Khi trở vào đã thấy hắn ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàn luyện công. Cô cũng không muốn làm phiền hắn, định đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại. Tâm Nhi, nàng định đi đâu? Cô hỏi lại, có chuyện gì à? Nàng không lại cùng luyện công với ta sao? Hàn ngọc sàn này rất tốt cho tu luyện nội lực. Cô nói, thôi, ngươi luyện đi, ta không cần, ngồi đó lạnh lắm. Cô thầm nghĩ, cũng không thể bằng linh thủy của ta. Nhưng hắn nói một điều khiến cô ngẩn người. Nàng có linh lực hộ thể mà còn sợ lạnh sao? Sao hắn biết được nhỉ? Mình đâu phát ra đâu. Thấy cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói, mùi hương trên người nàng thanh khiết như vậy. Nếu không có linh lực thì sao có thể thanh khiết được như vậy chứ? Cô giật giật khóe miệng. Hóa ra dựa vào mùi hương cũng có thể biết được. Sao Vạn Mị không cho mình biết điều này nhỉ? Dĩ nhiên là Vô Ưu cũng dùng ý thức hỏi Vạn Mị rồi. Kết quả hắn trả lời là, ta quên mất, vậy thôi ẩn làm gì cho mệt, phát ra luôn cho rồi đi cũng an toàn một ít. Thế là, Vô Ưu phát ra linh lực hộ thể của mình luôn. Lâm Hàn Ngôn nhìn thấy linh lực dao động xung quanh nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ linh lực hộ thể của nàng lại mạnh và thuần khiết đến vậy. Nàng có thể phát ra, ẩn giấu linh lực tùy ý, không lẽ nàng đã tới cảnh giới sắp thăng thiên thành tiên? Không thể nào, nàng còn nhỏ tuổi như vậy thì không thể. Ngay cả sư phụ Cố Hy chân nhân tu luyện cả trăm năm cũng chưa đến cảnh giới đó. Hắn hỏi, nàng tu luyện bao lâu? Cô chớp chớp mắt ngây thơ vô tội đáp, ta không có tu luyện a. Hắn lại ngạc nhiên hỏi, vậy sao trên người nàng lại có linh lực? Cô vẫn thái độ đó, ta không biết. Không thể nói cho ai biết linh lực của mình có là vì linh hồn đã được tẩy trong linh thủy được. Hi hi hi, tin hay không thì tùy, chị đây không lo. Hắn bước xuống đi đến bên nàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thật sâu vào mắt nàng hỏi. Nàng nói thật chứ? Vô Ưu bực bội quát. Tin hay không thì tùy, ta cần gì phải cho ngươi biết. Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Lâm Hàn Thần vội vàng từ phía sau ôm lấy nàng. Tâm Nhi, đừng giận, ta sai rồi. Ta không hỏi nữa, cô hừ lạnh, bảo hắn buông cô ra nhưng hắn sống chết không chịu buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lôi cô đến Hàn Ngọc Sàn bắt cô ngồi lên, xem ra là hắn muốn tốt cho cô thật, thôi kệ bỏ qua đi dù sao đánh cũng không lại hắn. Lâm Hàn Ngôn thì đang sầu não đây, hắn suy nghĩ cả nửa ngày mới quyết định sẽ dùng nhiếp hồn đại pháp thôi miên cô, khiến cô chịu theo bên cạnh hắn. Ai dè cô là không bị trúng. Vừa rồi hắn nhìn sâu vào mắt cô là để thôi miên cô, không ngờ trong đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy kia dường như có một lực hút hồn hắn vào đấy. Cũng may cô kịp thời quay đi, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nhìn người đang nhắm mắt luyện công kia hắn thầm than, nàng đúng là khắc tinh của ta. Ta có thể tính toán được bước tiếp theo người khác sẽ làm gì nhưng ta lại không thể tính được nàng sẽ bước vào cuộc đời ta. Nếu như biết sẽ gặp nàng ta sẽ không trở lại Nam An. Sẽ không gặp được nàng, sẽ không bị nàng câu mất hồn. Ta không nỡ giết nàng, cũng không muốn làm nàng tổn thương. Ta phải làm sao với nàng đây? Vô Ưu mãi mê luyện công quên cả thời gian. Khi cô mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Định bước xuống thì Lâm Hàn Ngôn đã ôm cô lại nhét vào miệng cô một quả đào. Đói rồi phải không? Ta thấy nàng say mê luyện công quá cũng không nỡ gọi nàng. Cô mắn thầm, đói cái đầu mo nhà ngươi ấy. Chị đây đâu biết đói. Chị cần xuống thư giãn gân cốt a, nhưng miệng vẫn ăn trái đào hắn đưa. Ăn xong hắn lại đưa một trái nữa, cô lắc đầu nói no rồi không ăn nữa. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi gật gật đầu, thảo nào lại nhỏ nhắn như vậy, thì ra là kén ăn. Hắn nhìn chầm chầm vào ngực cô nói, khiến cho chỗ cần nở lại không nở được. Thật tội nghiệp, Vô Ưu đen mặt, nổi điên cho hắn một đấm vào mắt, nhưng hắn đã chụp lại nắm đấm của cô. Sau đó cắn một miếng đào nhai rồi kéo cô vào lòng hôn lên miệng. Thực tế là dùng miệng đút cô ăn a. Vô Ưu thật muốn buồn nôn. Cô cắn chặt răng, quơ tay quơ chân tùm lum nhưng lại bị hắn điểm huyệt nằm yên. Tha hồ dùng lưỡi cải miệng cô ra đút miếng này đến miếng khác. Cô hận hắn a. Cô là người vô cùng yêu sạch sẽ, thế mà lại bị hắn dùng miệng đút đào thế này đây. Cô nuốt toàn nước miếng của hắn. A, buồn nôn quá đi. Nhưng cuối cùng sau khi đút xong, cô cũng không thể nào nôn ra được. Lý do, hắn hôn cô triền miên cho đến tận đêm khuya. Cũng không phải liên tục mà sẽ ngưng vài giây rồi lại hôn tiếp. Mà Vô Ưu chỉ có thể âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn thôi. Cảm giác bị điểm huyệt thật khó chịu. Cách chương.